Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế, Hoàng phi cửu thiên tuế. Góc truyện audio.com. Chu Lăng Thần bận đến chân không chạm đất, còn nàng thì phải chuẩn bị đồ đạc bên Ung Thân Vương phủ. Hai người vẫn không có gặp mặt, nhưng vì vậy mà nàng lại càng kiêng kỵ Chu Lăng Thần hơn. Biến thái không chỉ biến thái, thủ đoạn còn cực kỳ lợi hại. Nếu nàng muốn chân chính hầu hạ bên cạnh hắn, càng phải dụng tâm hơn, mới đó mà đã an táng xong cho Thuận An Đế trong hoàng lăng. Ngày đó Hoa Ngu cũng tới, nhưng chỉ có thể nhìn Chu Lăng Thần ở xa, đến một câu cũng không nói. An táng được hai ngày, Lưu Hành mới đến dẫn Hoa Ngu tiến cung. Sau tối nay, chính là đại điển đăng cơ. Nói cách khác, ngày mai, Chu Lăng Thần chân chính trở thành hoàng đế túc hạ. Hoa Ngu chắp tay sau lưng, khép hờ mắt, chậm gì gì đi theo sau Lưu Hành, tiến vào thâm cung u tĩnh. Có lẽ do đại điển ngày mai, cho nên hoàng cung đặc biệt yên tĩnh. Lưu Hành dẫn Hoa Ngu đến thần tâm điện. Vào thần tâm điện, Hoa Ngu thấy rất nhiều cung nữ thái giám lạ mặt. So với cung nhân của Long Ngâm Điện thì những người này có vẻ cung kính hơn. Im lặng đứng yên như pho tượng, Hoa Ngu hơi nhướng mày. Trước đây Chu Lăng Thần không thích dùng cung nữ thái giám. Mà nay đã khác xưa, hắn sắp phải đăng cơ. Bên cạnh hoàng đế lý nào lại không cần nội thị, hắn cũng thế, chỉ là với tính cách của Chu Lăng Thần, chắc không dễ thỏa hiệp như vậy. Quả nhiên, lúc nàng ở ngoài điện thì có rất nhiều nội thị, vào trong điện thì đến một người cũng không có. Bốn phía im ắng, Hoa Công Công, mời bên này, Lưu Hành dẫn nàng vào. Hoa Ngu thu lại ánh mắt, trong này không có nội thị, vậy ai hầu hạ Chu Lăng Thần? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng không khỏi nhìn sang Lưu Hành. Cũng đúng, trước khi hồi kinh, mọi chuyện của Chu Lăng Thần đều do Lưu Hành xử lý. Đáng thương cho Lưu Hành rõ là một đại cao thủ, đến cạnh Chu Lăng Thần cũng chỉ thành một gã sai vặt. Nhưng mà nhìn hắn mà xem, rõ ràng là bộ dạng vui vẻ chịu đựng. Quả nhiên bên cạnh biến thái đều là biến thái. Điện hạ, Hoa Công Công tới rồi. Hoa Ngu còn đang xuất thần, thình lình nghe được giọng của Lưu Hành, nàng choáng, vì sao ư, vì nàng vừa nhìn thấy Chu Lăng Thần. Nhưng đấy không phải trọng điểm, vấn đề là tên quái thai này chỉ mặc một thân trung y. Thấy nàng vào còn mặt không đổi sắc mà nhìn, Hoa Ngu, ngươi không thấy lạnh sao? Tuy nói mặc trung y thì không lộ ra cái gì, nhưng đối với người túc hạ mà nói. Cái này chính là nội y, hắn sắp trở thành hoàng đế. Vậy mà lại quần áo xộc xệch trước mặt thuộc hạ. Hắn, chắc là có cái đam mê đặc thù gì đó đi. Hoa Ngu tưởng tượng như vậy, không khỏi run lên một cái. Cái này làm nàng nhớ đến một sự kiện. Trước khi Thuận An Đế xảy ra chuyện, tên này chẳng phải đã quấy rầy nàng sao? Nói không chừng hắn có yêu thích kỳ quái. Trẫm đẹp sao? Suy nghĩ của Hoa Ngu tựa như đang lạc về phương trời xa. Như con ngựa hoang mất cương, một đi không trở lại. Đến lúc giật mình ngẩng lên, Chu Lăng Thần đã kề ngay cạnh nàng. Nàng giật bắn, lập tức lui về sau một bước. Tên này chắc chắn có sở thích kỳ quái. Update, 25 tháng 12 năm 2019. Tuần sau Ninh thi học kỳ giỏi U. Cách chương.